Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chân tướng đại, bạch, Triệu Chí Cưỡng từ đoạt lý nói cũng không có làm mọi người tin tưởng, cũng sẽ không có người tin tưởng sẽ có nhiều như vậy khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ vì gả vào Triệu gia. Làm cái loại này dẫn tinh nhập thể sự tình, càng đừng nói các nàng cũng không có gả vào Triệu gia, chỉ là một đám không thể gặp quang tình nhân. Triệu Chí thoại bản tới liền sơ hở chồng chất, phía trước phát sinh hết thảy cũng chứng minh rồi các nàng là nhận được Triệu Chí, hơn nữa cùng hắn quan hệ cực hảo, cũng không phải giang tâm thành tìm tới thác. Cũng không có khả năng liền nhi nữ đều tìm tới. Hết thảy đã sáng tỏ. Triệu Chí đích sắc ở bên ngoài có 17 cái tình nhân. Còn cùng này 17 cái tình nhân sinh một đống nhi nữ. Nhưng vẫn gặp Thư Dung cùng Triệu Ninh mẹ con. Cũng gạt Thư gia mọi người. Làm Thư gia người đều cảm thấy hắn là một cái hảo nam nhân. Một cái hảo trượng phu. Một cái hảo phụ thân, một cái toàn tâm toàn ý si tình người. Thư Dung chịu không nổi loại này đả kích, lảo đảo lùi lại vài bước, ngã ngồi trên mặt đất. Tại sao lại như vậy? Như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này? Ngươi không phải vẫn luôn nói ngươi chỉ yêu ta một cái sao? Ngươi không phải vẫn luôn nói ngươi chỉ có ta một nữ nhân sao? Ngươi không phải nói đời này chỉ có chúng ta hai cái có đôi có cặp đầu bạc đến lão sao? Này đó nữ nhân là chuyện như thế nào? Triệu Ninh hiển nhiên cũng vô pháp tiếp thu chính mình nhiều một đống huynh đệ tỉ muội sự tình. Ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Hờ hững mà nhìn chằm chằm Triệu Chí. Ánh mắt cực kỳ lỗ trống. Đến nỗi sở hữu Thư gia người. Nhìn Triệu Chí ánh mắt cũng đã xảy ra 180 độ biến hóa lớn. Trong sân không khí trở nên cổ quái lên. Triệu Chí tự nhiên cũng cảm thụ đến. Càng xem tới được, hắn bỗng nhiên nhịn không được hướng về phía Thư Dung giống to nói. Thư Dung, này hết thảy đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi nói ta sẽ làm như vậy, sao? Ta sẽ che giấu ta tình nhân sao? Đều là ngươi nữ nhân này vẫn luôn ở ghen. Nhìn đến ta cùng nữ nhân khác nói một câu đều phải cùng ta cãi nhau. Ngươi như vậy làm ta làm sao dám quang minh chính đại mà tìm tình nhân. Cho nên ta chỉ có thể sắm vai một cái hảo nam nhân hình tượng. Hiện tại phát sinh hết thảy đều tại ngươi. Chúng ta là cái gì gia đình? Chúng ta là hào môn nha. Vì cái gì liền không thể làm ta tìm mấy cái tình nhân? Ngươi liền như vậy bá đạo sao? Cho nên hiện tại ngươi vừa lòng. Kia 17 cái nữ nhân đều là ta tình nhân. Đây là cái gọi là áp bách càng tàn nhẫn, bùng nổ liền càng lợi hại. Ha ha ha ha. Nói tới đây, Triệu Chí cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Giang Tâm Thành. Đúng rồi Giang Tâm Thành, ngươi điều tra khá vậy chẳng ra gì. Ta nhưng không ngừng 17 cái tình nhân. Ta còn có 3 cái tình nhân ngươi không có tìm được đi. Ha ha, tình nhân nhiều làm sao vậy? Hai tử nhiều làm sao vậy? Này cũng coi như là phạm tội sao? Ngươi hỏi một chút này đó Thư gia người. Chính là ở đây này đó Thư gia các nam nhân. Có mấy cái không có tình nhân? Có mấy cái tình nhân ở nhị vị số trở lên. Ngay cả ngươi tiện nghi nhạc phụ đều có 12 cái tình nhân. Thậm chí ngay cả hắn cô em vợ đều là hắn tình nhân. Cùng hắn so sánh với ta này tính cái gì, ngươi tên hỗn đản này. Ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Thư Dung rốt cuộc nhịn không được. Đối với Triệu Chí chửi ầm lên. Thư Diệu Quốc sắc mặt khó coi cực kỳ, quay đầu đi chỗ khác. Bên cạnh Triệu Ngọc Oánh cũng là sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Triệu Chí, ánh mắt cơ hồ phun ra hỏa tới. Triệu Chí cất tiếng cười to, như thế nào, sinh khí, ta chỉ là nói lời nói thật mà thôi, ta nơi nào có sai, ha ha ha, vì cái gì chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, Giang Tâm Thành ngươi cũng có như vậy nhiều tình nhân cùng vị hôn thê. Vì cái gì liền không quen nhìn ta có nhiều như vậy tình nhân, còn tàn nhẫn mà ngay trước mặt ta từng bước mà giết các nàng. Ngươi là ở ghen ghét ta tình nhân so ngươi nhiều sao? Quả nhiên không hổ là lòng dạ hẹp hòi, diệt quốc diệt tộc đồ tể. Ngươi này dám mù sa mưa ngụy quân tử, nhìn thế nếu điên cuồng Triệu Chí. Giang Tâm Thành không để ý đến hắn, tay phải vừa động, mấy chục nói nguyên khí bắn ra, dừng ở ngã xuống đất không dậy nổi 17 cái nữ nhân trên người. Sau đó ở Triệu Chí cùng mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, này 17 cái nữ nhân lại sống lại đây, hoặc là nói trước nay cũng chưa chết, chỉ là Giang Tâm Thành làm các nàng tạm thời hôn mê qua đi. Hiện tại lại cứu tỉnh các nàng, các nàng đều không có việc gì. Triệu Chí chỉ vào chính mình 17 cái tình nhân, nghẹn họng nhìn chân chối hỏi. Giang Tâm Thành gật gật đầu, ta chỉ là ở trà ngươi. Đương nhiên chính yếu vẫn là làm mọi người thấy rõ ngươi gương mặt thật ngươi. Ngươi ở chơi ta, Triệu Chí nghiến răng nghiến lợi, chính là kia thì thế nào? Ta liền ở nữ nhân mặt trên có chút khuyết điểm, chính là ta chưa từng có đối lão gia tử hạ quá độc, càng không có hại quá thư gia, tương phản còn giúp thư gia nhiều như vậy. Chẳng lẽ liền bởi vì ta nữ nhân nhiều điểm nhi, giải điểm nhi dối liền đem sở hữu sai đều đẩy đến ta trên người sao? Giang Tâm Thành vỗ vỗ tay. Bên ngoài đi vào tới hai vị thị đường đế quốc, thống lĩnh, thực lực đều đã đạt tới hóa vũ cảnh hậu kỳ viên mãn. Hai người phân biệt dẫn theo một dương tư liệu, đặt ở Triệu Chí trước mặt. Giang Tâm Thành chỉ vào hai cái dương tư liệu, này hai cái dương tư liệu, trong đó một cái dương toàn bộ là về một cái kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Đến nỗi một cái khác cái dương, bên trong còn lại là Triệu gia những năm gần đây từ thư gia lặng yên không một tiếng động mà lộng đi tài nguyên cùng tài phú tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói tới đây. Giang Tâm Thành cười như không cười mà nhìn Triệu Chí. Triệu Chí, không nghĩ tới ngươi đối thư gia hận ý sâu như vậy. Càng không nghĩ tới ngươi ở Triệu gia địa vị hiện tại như vậy cao. Triệu gia cư nhiên liền như vậy, kế hoạch khổng lồ đều giao cho ngươi chủ trì. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Này đó tư liệu có phải hay không lại là ngươi ở vu hãm ta, cho nên lung tung giả tạo ra tới, Triệu Chí đến bây giờ còn không muốn thừa nhận. Có thể thấy được này ra mặt dày, lòng dạ sâu, Giang Tâm Thành lạnh lùng thốt, có phải hay không ở vu hãm ngươi, làm thư gia chư vị nhìn tư liệu sẽ biết, cái dương này bên trong ghi lại một cái cực kỳ kế hoạch khổng lồ. Kế hoạch tên đã kêu thống khổ tử vong, kế hoạch chủ đạo giả là Triệu Chí, nhằm vào đó là toàn bộ thư gia. Các vị có thể nhìn xem monster, Giang Tâm Thành làm thịnh đường đế quốc người đem trong dương tư liệu phân cho thư gia người. Thư gia cao tầng đều cầm tư liệu bắt đầu nhìn lên. Thực mau, một chúng thư gia cao tầng đều khó có thể tin mà kinh hô lên. Triệu Chí, ngươi như thế nào ác độc như vậy? Ta thư gia rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi ngươi? Ngươi cư nhiên muốn làm ta thư gia mãn môn diệt hết, một cái người sống đều không lưu lại. Nguyên lai kế hoạch bước đầu tiên chính là thẩm thấu thoải mái mua sắm, cầm giữ chúng ta thư gia kinh tế mạch máu. Đệ nhị bước còn lại là ăn mòn chúng ta Thư gia sản nghiệp. Còn có chúng ta Thư gia cao tầng. Đệ tam bước là hại chết lão gia tử. Làm chúng ta Thư gia đã không có kình thiên đại trụ. Triệu Chí, ngươi hảo tàn nhẫn nha. Chúng ta đối với ngươi không hảo sao? Các loại tu luyện tài nguyên cung, gia tộc cao tầng hội nghị cũng làm ngươi tham gia. Cơ hồ đem ngươi làm như chúng ta Thư gia người. Ngươi vì cái gì phải đối chúng ta Thư gia như vậy ngoan độc, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, không hề để sót. Này quả thực chính là chứng cứ vô cùng xác thực. Triệu Chí, ngươi lại còn ở thề thốt phủ nhận. Ngươi ra mặt là cái gì làm? Như thế nào sẽ như vậy vô sỉ ác độc? Ngươi tâm đều bị cẩu ăn sao? Xem qua tư liệu lúc sau, Thư gia cao tầng đối với Triệu Chí chửi ầm lên. Một ít tính tình táo bạo càng là xông lên đi đối với Triệu Chí tay đấm chân đá. Đầy mặt cừu hận chi sắc. Hận không thể đem Triệu Chí nghiền xương thành cho. Hết chương.